Truyện nghề Vương Phi, tập 22. Chương 241, cố nhân đến. Vũ Lâu ôm Mạch Mạch ngồi trong nhà, nghe bên ngoài truyền đến âm thanh ồn ào của xe liễn, nàng lẩm bẩm. Chàng đi rồi. Nàng và Lam Tranh chia cách không ít lần, thậm chí, có mấy lần đều là nàng chủ động rời xa hắn. Nàng cũng không có cảm giác gì nhiều, thậm chí còn cảm thấy, rời khỏi hắn rốt cuộc cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Cũng có lần, nàng cự tuyệt sự nhung nhớ trong lòng. Nhưng vừa rồi nhìn hắn rời đi, nước mắt nàng lại không thể khống chế mà chảy dài, lau khô đi, nhưng nỗi nhớ nhưng cứ dâng lên trong lòng, làm hốc mắt nàng lại tràn đầy nước mắt. Ôi! Đúng thật là, nàng cười khổ gạt lệ, khóc gì chứ, đâu phải chàng không trở lại đâu. Nàng nóng ruột, bồn chồn ngồi trong phòng một lúc, cuối cùng không nhịn được, liền đặt con xuống, khoác thêm áo choàng. Nhanh chân bước ra ngoài. Nàng hy vọng ít nhất có thể nhìn thấy bóng dáng xa xa của đoàn người, nhưng trên con đường mòn uốn lượn qua núi lại yên tĩnh như chưa từng có người đi qua. Đã đi xa rồi. Nàng hy vọng Lam Tranh có thể đột nhiên nhảy ra từ phía sau nàng, hai tay bịt mắt nàng, trêu đùa với nàng, giống như thường ngày, nói, Vũ Lâu, ta biết nàng luyến tiếc không nỡ xa ta mà. Nhưng giữa vùng tuyết trắng phủ đầy, chỉ có một mình nàng đứng đó, chăm chăm nhìn theo hướng hắn đi. Tiểu chủ nhân, chúng ta quay về thôi. Thị nữ khuyên nhủ, người phải chú ý thân thể. Vũ Lâu ừ một tiếng, lưu luyến quay lại nhìn phương xa, xác định hắn thật sự đã đi rồi mới chịu quay đầu về phòng ngủ. Sau khi Lam Tranh đi, không có ai bám lấy nàng, quấy rầy nàng, lại khiến nàng cảm thấy vắng vẻ. Nàng chống cằm, ngơ ngác, chỉ nhớ đến hắn. Liệu hắn có thấy lạnh không? Liệu hắn có đói không? Cũng may, Lam Tranh cũng nhớ nàng, đến ngày thứ ba đã sai người đưa thư về, kể lể nỗi khổ tương tư. Ngày hôm đó, nàng ru hai con trai ngủ xong, cũng thấy mệt mỏi, liền nằm nghiêng người xuống giường nghỉ ngơi. Đang mơ màng thì thị nữ đến thông báo, tiểu chủ nhân, có một nữ nhân tự xưng là Phi Lục muốn gặp người. Phi Lục à? Vũ Lâu vừa nghe thấy tên cô đã vui mừng ngồi dậy, mau gọi nàng ta vào, trực tiếp đưa tới đây đi. Thị nữ cảm thấy quan hệ của tiểu chủ nhân và Phi Lục không phải tầm thường, nên chân bất giác cũng bước nhanh hơn đi gọi người. Phi Lục ở bên ngoài đang không dám trực tiếp bước vào, Vũ Lâu nhìn thấy bộ dạng ngó nghiêng lấp ló đấy của cô, liền ngoắc tay với cô, cười nói, sợ gì chứ, ở đây không có ai đâu. Tiểu thư. Lúc này Phi Lục mới cao giọng gọi Vũ Lâu, rồi bước vào, tiểu thư, Phi Lục tới thăm người đây. Từ sau khi Vũ Lâu đi theo thái tử đến Kim Lăng, Phi Lục đã được Vũ Lâu sai đi Vân Nam sống cùng với mẹ và ca ca nàng. Hôm nay cô tới thăm, Vũ Lâu liền kéo cô ngồi xuống, hỏi thăm tình hình người nhà. Phi Lục nói liên tục, phu nhân và thiếu gia đều rất khỏe, tiểu thư đừng lo lắng. Nhìn thấy hai đứa trẻ xinh đẹp nằm trong nôi, Phi Lục cười, chúc mừng tiểu thư, chúc mừng tiểu thư. Vũ Lâu vừa mới làm mẹ, hạnh phúc không giấu được, em nói chúc mừng, chứ ta thì thấy hai đứa nó đúng là tiểu ác ma mà. Phi Lục nói, tiểu thư nói vậy thôi, chứ người có một đôi bé trai song sinh thế này, chờ khi thái tử điện hạ đăng cơ, chắc chắn sẽ phong người làm hoàng hậu. Vũ Lâu hé miệng cười, đây là chuyện sau này. Phi Lục nhìn xung quanh, sao không thấy điện hạ đâu? Ngày đại tuyết thế này mà ngày ấy vẫn đi đốc công à? Vũ Lâu khó trả lời, đành nói quanh co, chàng có việc phải đi vào Kim Lăng, nên chưa về được. Phi Lục nghe xong, à một tiếng, rồi vẻ mặt nghiêm trọng nhắc nhở Vũ Lâu, tiểu thư, người nên để tâm đến điện hạ một chút, trong thành Kim Lăng có rất nhiều mỹ nữ. Vũ Lâu cười khổ, em đi ngàn dặm xa xôi tới chỉ để nhắc nhở ta chuyện này thôi à? Đương nhiên là không phải. Phi Lục vội nói, em tới là. Ta biết, là em lo cho ta, cố ý muốn đến thăm ta. Vũ Lâu nói, mấy tháng trước thế tử cũng tới, mọi người cứ thay phiên nhau đến thăm ta thế này, ta cũng không thấy tịch mịch. Nhắc tới thế tử, Phi Lục nói, em đến Vân Nam mới biết, hóa ra lão gia và thế tử còn có giao tình. Cô không biết ẩn tình trong đó, chỉ cảm thấy thế tử đối xử với Tần gia hơi tốt quá thì phải. Vũ Lâu đã dặn Vân Triệt trước là không cần nói mối quan hệ này ra, Chắc ca ca Tần Viễn Địch vẫn không biết còn có một đệ đệ như vậy. Ca ca ta và thế tử sống chung có hòa thuận không? Cũng coi như tốt. Phi Lục Chu cái miệng nhỏ nhắn, hai chân đung đưa, thiếu gia và thế tử đều là tuổi trẻ khí thế mạnh mẽ, khó tránh khỏi có lúc cãi nhau. Thiếu gia luôn tra vấn thế tử, rốt cuộc giao tình giữa lão gia và thế tử là gì mà đáng để hắn giúp nhà ta nhiều như vậy? Sau đó, có một lần ép mãi không được, thiếu gia nói muốn đi tìm Hàn Vương Điện Hạ để hỏi cho rõ ràng, thì bị thế tử ngăn lại, cuối cùng là ầm ĩ một trận lớn. Chuyện xảy ra khi nào? Tháng trước à, sau đó thế tử không ghé qua tiểu viện mà mọi người đang ở lại nữa. Đến khi phu nhân đi hỏi thăm, mới biết thế tử đã rời khỏi nhà. Khi em rời khỏi Vân Nam, hắn vẫn chưa trở lại. Vũ Lâu hít sâu một hơi, thầm nghĩ, chỉ có thể chờ Lam Tranh đăng cơ, đặc xá cho mẹ và ca ca, để người nhà Tần gia không phải trốn tránh nữa, thì mới có thể nói ra mối quan hệ này. Tiểu thư, Phi Lục muốn nói lại thôi. Việc đó, có phải đã xảy ra chuyện gì không? À, Phi Lục nói, thật ra, em tới đây cùng thiếu gia. Vũ Lâu kinh hãi, ca ca cũng tới à? Huynh ấy đang ở đâu? Ở trong thành Kim Lăng à? Một mình huynh ấy thôi sao? Phi Lục như có tâm sự gì đó, đang ngẩn người, nghe nàng hỏi vậy, một lúc cô mới phản ứng lại, vâng, chỉ có mình thiếu gia à? Sao huynh ấy lại rời khỏi phạm vi bảo hộ của thế tử? Nếu bị người ta phát hiện, rồi giải lên quan thì làm sao bây giờ? Vũ Lâu nói, bây giờ em quay về, bảo huynh ấy cải trang rồi trốn ngay đi. Nhưng thiếu gia nói, muốn gặp người, người có thể vào thành cùng em để gặp thiếu gia không? Vũ Lâu nghĩ nghĩ, ca ca không tiện xuất môn, lỡ để người ta phát hiện thì không xong, đành nói, vậy ngày mai em đưa ta đi gặp huynh ấy. Phi Lục vâng một tiếng rồi không nói gì nữa. Đêm xuống, Phi Lục được sắp xếp ở tạm một căn phòng khác. Vũ Lâu nghĩ ngợi về chuyện của ca ca nên suốt đêm không chợp mắt. Sáng sớm, tuyết rơi nhiều, Phi Lục vội ngăn Vũ Lâu lại, hay là chờ tuyết ngừng rơi đã rồi chúng ta hãy đi. Vũ Lâu không chịu, nói chuyện này không chậm trễ được. Phi Lục không có cách nào khác, đành phải chậm chạp đi cùng Vũ Lâu. Trước khi đi, Vũ Lâu cẩn thận dặn dò hai bà vú chăm hai cậu con trai, lại dặn đi dặn lại thị vệ phải phòng thủ nghiêm ngặt rồi mới an tâm rời đi. Đây là lần đầu tiên Vũ Lâu đến thành Kim Lăng, may mà Phi Lục nhớ đường nên mới tìm được khách điếm mà ca ca đang ở lại. Đi thong thả tới trước phòng, Phi Lục gõ cửa nói, thiếu gia, tiểu thư tới. Tần Viễn Địch mở cửa, ngó nghiêng xung quanh, thấy sau Vũ Lâu không có ai mới vội vàng cho nàng vào. Phi Lục, ở đây không còn việc gì, người đi lo chính sự đi. Tần Viễn Địch nói. Phi Lục biến sắc, muốn nói với Vũ Lâu gì đó, nhưng dưới cái nhìn lạnh lùng của Tần Viễn Địch, cô đành cúi đầu rời đi. Chương 242, mất con. Từ sau đêm mưa chạy trốn khỏi Liêu Đông, Vũ Lâu chưa gặp lại ca ca. Lúc này gặp hắn, bao nhiêu lời trách móc nàng chuẩn bị trong đầu đều quên hết. Huynh muội nhìn thấy nhau, cả hai đều rất xúc động, rất nhiều những lời nhớ thương để nói. Vũ Lâu thấy miệng khô đi mới nhấp một ngụm nước trà trên bàn. Nàng nhìn quanh cách bài trí trong phòng rồi nói, ca ca đi đường xa đến đây, sao không thấy hành lý đâu? Ta đi vội vàng, nên không tiện mang gì. Tần Viễn Địch nói, nghe nói muội đã sinh con, ta làm sao còn để ý được nhiều như vậy? Nhưng cũng không đến nỗi không mang theo thứ gì chứ. Nàng nghi ngờ. Tần Viễn Địch vội nói sang chuyện khác, đừng nói chuyện này nữa, cháu của ta đâu? Sao không đưa tới cho cậu nhìn một cái? Vũ Lâu nói, ca ca nghe ai nói ta sinh con? Sao thế, muội nghi ngờ cả ca ca à? Vũ Lâu ngượng ngùng, là muội quen miệng hỏi nhiều thôi, ca ca đừng bận tâm. Tần Viễn Địch cười khoát tay, ca ca làm sao trách muội được? Cái gì cần nói thì cũng đã nói xong. Vũ Lâu bắt đầu nói vào chuyện chính, ca ca, sao huynh lại tới Kim Lăng, huynh vẫn là phạm nhân bỏ trốn, mau quay về Vân Nam đi, chị dâu ở nhà chắc sẽ rất lo cho huynh. Lần này ta đi tới đây, là có mục đích riêng. Vũ Lâu tò mò, mục đích gì? Tần Viễn Địch không trả lời, mà thương tiếc nhìn nàng than thở. Vũ Lâu, muội chịu khổ nhiều rồi. Vũ Lâu nói, có khổ hay không cũng là quá khứ rồi. Lúc này Tần Viễn Địch mới đứng dậy, thông thả đi tới bên cửa sổ, quay lưng về phía Vũ Lâu. Độc Cô Lam Tranh đối xử với muội như vậy, mà muội còn sinh con nối dõi cho hắn. Nàng vẫn chưa kịp giải thích chuyện của Lam Tranh với ca ca, nhưng việc Lam Tranh làm cũng khó mà giải thích được. Hắn đóng dấu lên người nàng, ép nàng vào giáo phường tư đều là sự thật. Ca ca nhìn tận mắt, dù có nói gì cũng vô dụng. Muội đã không còn trách chàng nữa. Thật ra, chàng làm nhiều chuyện như vậy, nhưng mọi chuyện cũng không hẳn như huynh nhìn thấy đâu. Vũ Lâu bỗng cảm thấy đầu nặng xuống, nhìn mọi thứ trong phòng không rõ ràng nữa, mơ mơ hồ hồ. Nàng đỡ đầu đi tới bên cạnh ca ca, muốn đẩy cửa sổ ra để hít thở không khí một chút cho đầu óc thanh tĩnh. Nhưng ngay khi nàng vừa vươn tay ra, Tần Viễn Địch đã đè cánh cửa sổ xuống trước, nói, Vũ Lâu, muội nghỉ ngơi một lát đi. Nước trà vừa rồi có vấn đề. Thì ra ca ca đứng trước ở đây là để khống chế cửa sổ, không cho nàng tỉnh táo. Mí mắt nàng ngày càng nặng, đầu gối mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất. Nàng khó khăn chống hai tay trên mặt đất. Ca ca, huynh định làm gì? Vũ Lâu, muội không thể lại quay về bên cạnh thái tử nữa. Tần Viễn Địch nghiến răng nghiến lợi nói, hắn bức tử cha, sao muội còn có thể hầu hạ kẻ thù giết cha chứ? Ai nói với huynh như vậy? Muội đừng quan tâm là ai nói. Muội chỉ cần nói có đúng như thế hay không thôi. Tần Viễn Địch oán hận, Vũ Lâu, huynh làm sao cũng không thể hiểu được, vì sao muội biết hết chân tướng mà còn hầu hạ thái tử, còn sinh con cho hắn, để lại hai tên nghiệt chủng kia. Ca, ca ca. Huynh không hiểu đâu. Cha là vì. Đừng nói nữa. Tần Viễn Địch thô lỗ ngắt lời giải thích của Vũ Lâu, bổ một chưởng vào gáy nàng. Vũ Lâu a lên một tiếng, rồi ngã xuống đất, mất ý thức. Chờ tới khi nàng tỉnh lại, thì trời đã về chiều, trong căn phòng đã không còn bóng dáng ca ca nàng nữa. Ca ca, nàng hét lên. Không có ai đáp lời. Đột nhiên nàng như bừng tỉnh. Kế điệu hổ ly sơn. Thân thể Vũ Lâu vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn. Vừa cố gắng bước vài bước đã ngã nhào xuống đất. Nhưng nàng không còn cảm thấy đau, chỉ vô cùng sợ hãi, dù thế nào cũng phải cố đứng dậy. Nàng bò được tới cửa, mở cửa ra, vịn vào tường khách điếm, nghiêng nghiêng ngã ngã xuống lầu. Tiểu nhị khách điếm thấy một nữ tử xinh đẹp lão đảo bước từ trên lầu xuống, vội đi tới đỡ nàng. Tiểu thư, người. Vũ Lâu kéo áo tiểu nhị hỏi. Nam nhân ở phòng trong cùng trên lầu 2 rời đi lúc nào? Đôi mắt tiểu nhị mở to, nhớ lại rồi nói, đi khoảng 2 canh giờ rồi. Đáng giận dấu chấm than đôi. Nàng đẩy đối phương ra, đi ra cửa. Vị khách quan này. Trưởng quầy vội bước ra nói, nhìn tiết trời này, thì sắp sửa có một trận tuyết lớn đấy, ngài vẫn nên tránh một chút thì hơn, giờ ra đường không đi được đâu. Vũ Lâu sững người, nàng nhìn ra ngoài. Quả nhiên ánh tà dương phía cuối chân trời đỏ rực một góc, nhưng ngay bên cạnh đã bị mây đen vần vũ kéo đến. Sẽ có một trận tuyết lớn. Nhưng nàng không quan tâm được nhiều chuyện như vậy. Vũ Lâu bước ra khỏi khách điếm, phi thân lên ngựa quay về chỗ ở. Khoảng hơn một canh giờ sau, tuyết bắt đầu rơi, từ những bông tuyết mỏng manh như cánh ve, rồi không bao lâu bắt đầu biến thành những bông tuyết to như lông ngỗng đổ xuống. Những gì nàng nhìn thấy chỉ là một mảng trời trắng xóa. Gió to thổi ào ào vào miệng, vào mũi khiến nàng không thở được. Vó ngựa trơn trượt khiến nàng suýt thì ngã xuống núi, may mà nàng phản ứng nhanh, vừa vặn túm được khối đá nhô ra, vùng vẫy một hồi mới không bị rơi xuống vách đá sâu. Hu hu. Lam Tranh. Nàng xoa xoa đôi mắt khóc đến sưng đỏ, thật sự xin lỗi. Thật sự xin lỗi. Lam Tranh. Ta không bảo vệ được con của chúng ta. Bước thấp bước cao, nàng thất thểu bước trong tuyết, đi xác nhận cái kết cục mà nàng đã dự đoán trước. Ca ca thừa dịp nàng hôn mê, trộm đi hai đứa bé của nàng. Nàng đã sớm bị trận đại tuyết làm cạn kiệt thể lực, ý thức cũng càng lúc càng mơ hồ, cuối cùng, hai chân nàng chôn sâu trong tuyết, không thể bước được nửa bước. Nàng ngất đi. Tuyết rơi dày đặc nhanh chóng chôn vùi cơ thể nàng. Vũ Lâu tỉnh lại thấy mình đang nằm trên chiếc giường quen thuộc khiến nàng không thể không hoài nghi, có phải nàng đã chết và đang ở trong mộng của ai đó không? Nàng nhéo mình một cái. Đau. Không phải là mơ. Cho dù là mơ, nàng cũng phải đi xem hai đứa bé thế nào. Nàng xoay người xuống giường, bổ nhào vào chiếc nôi bên cạnh. Nàng vô cùng hy vọng có thể nhìn thấy hai bảo bối đáng yêu đang ngủ say bên trong. Nhưng, trống tuếch. Nàng vươn tay sờ vào nơi mà lẽ ra hai đứa bé đang nằm, ngay cả chính nàng cũng không hiểu, tại sao phải làm như vậy, dấu chấm than đôi. Rõ ràng đã bị đưa đi mất rồi. Nàng vịn vào nôi, ngã ngồi xuống đất, nước mắt trào ra, nghẹn ngào nói. Đây là mộng, là cơn ác mộng, phải mau tỉnh lại. Lúc này, nàng nghe tiếng bước chân tới gần, nàng rưng rưng oán hận ngẩng đầu, ai? Tỷ tỷ, là đệ. Người vừa tới nhẹ giọng nói. Cánh tay phải bị băng bó treo trước ngực. Vân Triệt. Vũ Lâu mờ mịt, sao đệ lại ở đây? Hỏi xong, không chờ Vân Triệt trả lời, nàng nhớ tới chuyện quan trọng hơn, nàng điên cuồng đứng bật dậy, lắc mạnh vai hắn, con của ta đâu? Đệ có nhìn thấy con ta không? Ta đã thay tỷ hỏi mọi người, thấy bọn thị nữ nói là Phi Lục đến, ôm hai đứa nhỏ đi. Phi Lục. Chương 243, tình hình nguy cấp. Phi Lục. Không phải là ca ca dẫn người vào gây rối rồi cướp bọn nhỏ đi sao? Câu trả lời này thật quá tàn nhẫn. Cùng một ngày, nàng bị hai người nàng tin tưởng phản bội. Vân Triệt bị nàng lắc khiến vết thương trên tay đau tê tái, liền dùng tay trái ngăn nàng lại, tỷ tỷ, đau quá, tỷ thả ta ra trước đã. Lúc này Vũ Lâu mới ý thức mình quá mức, vội buông tay ra. Vân Triệt nhếch môi, tay ta là do Tần Viễn Địch đâm bị thương. Người xuất thân võ tướng quả không hổ danh, công phu thật cao cường. Vũ Lâu đương nhiên hiểu rõ công phu của ca ca mình, cho nên lúc đầu nàng mới nghĩ hắn hạ thuốc mê nàng để kéo người tới đây, dũng vũ lực để cướp hai đứa con của nàng. Nhưng chân tướng lại là Phi Lục phản bội nàng, sự thật này càng tàn nhẫn hơn, không khác gì xác muối vào miệng vết thương của Vũ Lâu. Vân Triệt nói, ta nghe tin thân thể hoàng thượng có vấn đề, nên định chạy tới đây trước để báo tin cho hai người, ai ngờ lại gặp Tần Viễn Địch ở trong thành Kim Lăng. Hắn biết ta tới để gặp tỷ, sau đó, Vân Triệt chỉ vào cánh tay mình, cho ta một đao. Ta tĩnh dưỡng một ngày, cố gắng đạp tuyết đi tìm tỷ, nhưng lại gặp tỷ ngay trên đường, nguy hiểm thật, ta mà tới muộn một chút thì e là tỷ đã. Đừng nói chuyện này nữa, con của ta thì sao? Ai nói cho đệ biết là Phi Lục mang đi? Ta đã hỏi qua rồi, thị nữ của tỷ nói. Là nữ nhân tên Phi Lục hôm qua vừa tới đưa lũ nhỏ đi, nói là tỷ sai cô ấy. Quan hệ của hai người tốt như vậy, mọi người trong phủ đều nhìn thấy, nên không nghi ngờ gì liền trao hai đứa bé cho Phi Lục. Vũ Lâu gọi thị nữ kia ra để hỏi, quả nhiên giống y như Vân Triệt nói, nàng hận đến nghiến răng, ả tiểu đệ tử này lại dám phản bội ta. Để ta tìm được, ta nhất định sẽ không tha cho ả. Thị nữ kia thấy hai mắt tiểu chủ nhân đỏ ửng, trong mắt tràn ngập hận thù, biết là do mình dễ tin người, đánh mất con của thái tử, nên sợ hãi khóc như mưa, quỳ xuống mặt đất lạnh lẽo, run rẩy chờ bị trừng phạt. Nhưng Vũ Lâu làm sao còn thời gian mà trừng phạt mấy người đó? Phi Lục có nói gì nữa không? Có, có. Thị nữ giống như túm được phao cứu mạng, rút một phong thư từ trong tay áo ra trình lên cho Vũ Lâu, Phi Lục nói. Nhờ chúng nô tỳ gửi lá thư này cho người. Vũ Lâu giật lấy thư, xé ra đọc. Trong thư nói gì? Vân Triệt không đọc được, vội hỏi. Nói là đã đưa bọn nhỏ về Vân Nam. Bảo ta đi tới đó thăm mẹ ta. Chẳng lẽ làm ra chuyện tày đình như vậy, chỉ để cho bà gặp cháu ngoại hay sao? Vân Triệt nói. Đương nhiên là không thể nào. Vũ Lâu nói. Làm sao có thể vì lý do đó mà làm tổn thương ta được? Nói gì thì nói, nếu hai đứa nhỏ đã bị đưa đi Vân Nam, thì ta và tỷ sai người đuổi theo thôi, thời tiết khắc nghiệt lại mang thêm hai đứa bé, chắc là chưa chạy xa được. Vũ Lâu nhíu mày trầm tư, chỉ e là uổng công thôi. Trong thư nói vậy, ta nghĩ là Dương Đông kích Tây. Nếu ta đi Vân Nam, sẽ trúng kế bọn họ. Mưu kế gì được chứ? Vân Triệt vừa nói vừa tự mình đọc thư, dù sao cũng là người nhà, sẽ không quá tuyệt tình đâu. Không, nàng chợt nhớ đến những lời ca ca nói, huynh ấy nói là Lam Tranh bức tử cha, còn nói con của ta và Lam Tranh là nghiệt chủng. Vân Triệt vốn không có cảm tình với Tần Khải Canh, nghe Vũ Lâu nói vậy, hắn hừ lạnh, nếu lão mà không phải cha ruột ta, thì ta rất muốn nói là, lão chết cũng chưa hết tội. Hắn liếc sang Vũ Lâu, thấy nàng đang cắn môi khóc nức nở, người run lên, khiến hắn hoảng sợ vội hỏi, tỷ tỷ, tỷ làm sao vậy? Liệu huynh ấy có giết hai đứa nhỏ không? Liệu có giết con ta không? Không đâu. Vân Triệt vội an ủi, dù sao hắn ta cũng là cậu của hai đứa, sẽ không hạ độc thủ với chúng đâu, hắn chợt nhớ ra gì đó, tim đập loạn lên. Nhưng mà, nếu sau lưng có người sai khiến, thì khó nói lắm. Vân Triệt, van xin đệ, đừng làm ta sợ, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng trắng bệch, ướt nhòa nước mắt, ca ca ta liệu có thể bị ai sai khiến chứ? Bỗng nhiên, nàng chợt nghĩ ra. Người kia đã từng cứu hắn ta từ trong lao ngục ra đoàn tụ với người nhà. Từng tiếp tế cho bọn họ khi nhà họ gặp khó khăn ở Liêu Đông. Cũng từng có hôn ước với nàng, ca ca vẫn coi hắn là người một nhà. Tấn Vương sao? Nàng nhẹ phun ra hai chữ này, hai mắt đẫm lệ, là hắn, đúng không? Vân Triệt im lặng. Là hắn. Hắn mê hoặc ca ca, lừa lấy đi hai đứa con của ta. Ta thật ngốc nghếch, sao lại không sớm phát hiện ra chứ? Ta đúng là ngu ngốc. Phân tích rõ ràng như vậy, khiến nàng cảm thấy sự việc càng trở nên nghiêm trọng hơn. Mâu thuẫn của Tấn Vương và Lam Tranh đã trở nên cực kỳ gay gắt, nếu hắn cướp được con mình, thì hắn sẽ có thể làm gì? Nhất định sẽ diệt cỏ tận gốc. Không. Vũ Lâu hét lên một tiếng, chạy ra ngoài. Vân Triệt vội túm lấy nàng, lôi kéo khiến miệng vết thương muốn toát ra, hắn hít một hơi lạnh, tỷ tỷ, tỷ muốn đi đâu? Ta muốn đi tìm con ta. Tuyết to gió lớn thế này, tỷ đi đâu tìm? Tìm không thấy, thì ngay cả tỷ cũng chết trong tuyết mất. Ta mặc kệ. Nếu không tìm được con, ta cũng sẽ tự vẫn luôn. Tỷ chết, thì thái tử biết làm sao? Vân Triệt nói xong, vội nói tiếp, ta nữa, ta biết làm sao? Ta không bảo vệ con cho tốt. Ta còn mặt mũi nào mà gặp chàng? Lòng nàng giống như bị dao đâm vào, mà dường như sợ nàng chưa đủ đau, lưỡi dao còn xoay tròn một vòng, khiến lòng nàng ồ ạt chảy máu. Huynh ấy có tha thứ cho tỷ hay không thì nói sao? Vân Triệt nói, giờ kích động cũng không giải quyết được vấn đề gì, tỷ phải bình tĩnh. Vũ Lâu sợ sệt, dây lát lại nức nở, nàng cắn môi đến trắng bệch cả ra, gật đầu nói. Ta phải bình tĩnh. Ta muốn bình tĩnh. Nàng ngừng gào khóc, cố gắng trấn tĩnh lại. Vân Triệt nói, chúng ta phải tính toán cho tốt, xem tiếp theo nên làm gì. Đi Vân Nam tìm hai đứa bé. Hay trực tiếp đi tìm Tấn Vương. Nhưng mà, nếu đi tìm Tấn Vương, không có chứng cứ gì, hắn sẽ diệt trừ cả tỷ mất. Ta đi tìm Lam Tranh. Tìm thái tử. Tỷ tỷ không sợ huynh ấy trách tỷ sao? Sợ chứ, sao lại không sợ được? Tình hình bây giờ rất nguy hiểm. Ta sợ. Sợ gì? Còn có chuyện gì khiến nàng lo lắng hơn chuyện mất đi hai đứa con chứ? Ta không thể để bọn họ nắm mũi dắt đi. Nếu đi Vân Nam, chỉ e là sẽ trúng kế nặng hơn. Vũ Lâu đã trấn định rất nhiều, phân tích tình hình, nếu bọn nhỏ ở trong tay ca ca ta, thì nhất thời huynh ấy sẽ không làm hại bọn nhỏ, nhưng nếu ở trong tay Tấn Vương. Vậy thì, chúng ta phải đi tìm Lam Tranh. Nàng thấy Vân Triệt có vẻ không hiểu ý của nàng, liền giải thích thêm, ta sợ Tấn Vương sẽ phái người đi giết Lam Tranh. Hắn phái ca ca ta tới cướp hai đứa bé thì làm sao có thể bỏ qua Lam Tranh, người hắn oán hận nhất. Chương 244, vô tình gặp được kẻ thù. Vũ Lâu lấy lá thư mấy ngày trước Lam Tranh gửi về ra, trong đó có ghi lộ trình của hắn. Để tránh bị Tấn Vương chặn đường, nên bọn họ đi theo con đường nhỏ bí mật. Nếu đi đường lớn, thúc ngựa chạy suốt ngày suốt đêm, thì khoảng 3 ngày có thể đuổi kịp hắn. Vũ Lâu gọi cả những hộ vệ Lam Tranh để lại bảo vệ nàng ra, sai bọn họ đi đến các con đường dẫn tới Vân Nam, chặn hết những nữ tử khả nghi, có hình dáng giống Phi Lục lại. Nàng sai người chuẩn bị ngựa và một chút lương khô, rồi ngồi trong phòng, chờ tới hừng đông tuyết ngừng rơi, nàng sẽ lập tức đi tìm Lam Tranh. Tỷ tỷ, tỷ nghỉ ngơi một chút đi. Thân thể quan trọng hơn. Ta chỉ vừa nhắm mắt là lại nhìn thấy hai đứa bé. Còn khó chịu hơn cái chết. Hành động của nàng bây giờ đều là nhờ sự thù hận đến thấu xương chống đỡ. Ngày nào chưa tìm được con, thì ngày đó lòng nàng chưa được an bình. Trong cuộc đời này, chưa lúc nào nàng khổ sở như bây giờ. Nàng đã làm bao nhiêu chuyện vì người nhà, vậy mà kết quả thì sao, bọn họ sao lại muốn hại nàng như thế, dấu chấm than đôi. Chẳng lẽ, họ sợ nàng còn chưa đủ thống khổ sao? Trời vừa sáng, quả nhiên gió, tuyết nhỏ đi rất nhiều, Vũ Lâu ăn mặc cẩn thận định đi ra. Vân Triệt mở cửa sổ, nhìn thấy gió tuyết mặc dù nhỏ đi nhưng nếu cứ đi ra ngoài như vậy, nhất định sẽ vẫn bị gió to thổi đi mất. Tỷ tỷ. Hắn còn chưa kịp ngăn lại, Vũ Lâu đã đi thẳng ra ngoài. Vân Triệt bị gió lạnh đột ngột thổi vào khiến hắn mờ cả mắt. Thấy nàng đi rồi, hắn cũng vội vàng chạy theo. Vân Triệt lên ngựa trước, thì thầm phân phó vài câu với hạ nhân của mình, rồi mới thúc ngựa chạy theo Vũ Lâu. Tần Viễn Địch, ngươi thật đê tiện, lại còn dám giở trò này nữa. Vũ Lâu chạy băng băng trên đường không ngừng nghỉ, cứ đến một trạm lại đổi ngựa mới tiếp tục lên đường. Qua hai ngày, rốt cuộc Vân Triệt không chịu nổi, ngựa cứ chạy còn hắn thì ôm cổ ngựa ngủ. Đi đến một con đường dốc, vó ngựa dương lên khiến hắn run rẩy ngã sấp xuống tuyết. Vân Triệt hừ một tiếng, nhưng lại nằm luôn xuống tuyết ngủ tiếp. Vũ Lâu vội xuống ngựa dìu hắn dậy, ngủ ở đây sẽ chết lạnh đấy. Chết lạnh còn hơn chết mệt, nói xong, hắn lại lăn ra ngủ. Đúng là quá mệt mỏi rồi. Nàng không đành lòng, tạm dừng chân, đỡ Vân Triệt lên lưng ngựa, tìm một khách điếm ở thôn gần đó, thuê một phòng cho Vân Triệt nghỉ ngơi. Khi thần kinh được thả lỏng, nàng lại nhớ bọn nhỏ. Thật sự xin lỗi. Thật sự xin lỗi. Mẹ thật sự xin lỗi các con. Khóc mệt rồi nàng ngủ thiếp đi, đến khi bụng kêu ầm lên vì đói nàng mới tỉnh lại, xuống lầu sai tiểu nhị chuẩn bị đồ ăn, sau đó sẽ đánh thức Vân Triệt dậy ăn cơm rồi chuẩn bị đi tiếp. Khi Vũ Lâu đang gọi món ăn, chợt nghe tiếng vó ngựa ồn ào ngoài cửa, ông chủ vừa nghe là biết có khách quý tới, vội bỏ nàng lại đi ra đón khách. Các vị khách quan, các vị muốn ở trọ hay dùng cơm? Vũ Lâu trợn mắt nhìn mấy người kia. Nam tử đi trước nhìn thấy nàng cũng thoáng ngây người, rồi sau đó liền cười chào nàng, Vũ Lâu. Độc Cô Diệp Thành. Nàng nghiến răng, oán hận phun ra tên hắn. Tình cảnh này khiến đầu óc Vũ Lâu như mê muội đi, không quan tâm đến tình hình xung quanh, rút kiếm lao vào hắn. Nhưng chưa kịp tới gần thì đã bị hộ vệ đứng cạnh hắn đâm một kiếm ra chặt đứt sự công kích của nàng. Vũ Lâu, nàng làm gì vậy? Tấn Vương ngạc nhiên. Sao vừa gặp đã định giết ta? Ngươi trả con lại cho ta. Vũ Lâu biết võ công của nàng không phải là đối thủ của đám người Tấn Vương, nên tạm thời bỏ qua ý nghĩ muốn giết hắn. Nàng nói gì vậy? Tấn Vương nhíu mày cười khổ, sao ta lại có con của nàng được? Sao thế? Hai đứa con của thái tử đều bị bắt đi rồi sao? Nếu hắn nói không có thì nàng cũng không có cách nào khác. Vì nàng quá tức giận, nên không khống chế được hành động của mình, tiến lên tấn công Tấn Vương. Hộ vệ của Tấn Vương đang định ngăn lại, thì bị hắn đưa tay ra cản. Vũ Lâu không gặp trở ngại gì, một chưởng đánh thẳng vào ngực Tấn Vương. Vẫn chưa hả giận, nàng định đánh tiếp, đột nhiên có một giọt nước nóng bỗng rơi trên mu bàn tay nàng. Đỏ sẫm, chói mắt. Tấn Vương lau vệt máu ở khóe miệng, nói. Võ công của ta đã mất hết. Nàng muốn giết ta cũng không khó. Nhưng nàng thực sự nghĩ oan cho ta rồi. Vũ Lâu ngẩn người, thu hồi quyền cước, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ nàng thật sự nghĩ sai cho hắn? Là tự ca ca nàng trộn đứa bé đi sao? Vậy ngươi có từng gặp ca ca Tần Viễn Địch của ta không? Nàng tức giận chất vấn. Tấn Vương được hộ vệ đỡ ngồi xuống bàn, suy yếu đáp, hắn trốn đã lâu rồi, nàng đang nói ta bao che cho hắn sao? ngươi thật sự không biết. Đối mặt với sự tra hỏi của Vũ Lâu, Tấn Vương còn chưa kịp trả lời, chợt nghe một tiếng nói vang lên từ trên lầu, dù có là hắn làm, chẳng lẽ hắn lại thừa nhận à? Vân Triệt ngáp một cái, từ từ đi xuống, cúi đầu hành lễ với Tấn Vương, cửu ca, sau đó cười hì hì nói với Vũ Lâu, tỷ tỷ, tỷ đừng giận, giận quá mau già. Tấn Vương lạnh lùng nhìn Vân Triệt chằm chằm. Thế tử không ở Vân Nam mà lại đồng hành cùng nữ nhân của thái tử, việc này có vẻ khó giải thích nhỉ. Vân Triệt cười, thái tử không nghĩ ngợi gì, thì cửu ca thân thể không khỏe cũng đừng quan tâm nhiều quá. Vân Triệt, đừng cho là ta không biết ngươi đã làm gì ta. Tấn Vương lạnh nhạt nói, tốt nhất là ngươi đừng để bị rơi vào trong tay ta, nếu không, ngươi sẽ gánh đủ đấy. Vân Triệt làm ra vẻ sợ hãi, cửu ca thật hung dữ. Xuyên qua khuôn mặt của Vân Triệt, Tấn Vương như thấy được Lam Tranh lúc trước giả ngu đối nghịch với hắn, không khỏi tức điên người, độc cô Vân Triệt, ngươi câm miệng cho ta. Khí thế hung dữ lại tác động đến độc trong cơ thể khiến hắn ho không ngừng được. Chẳng lẽ thật sự không phải do hắn làm? Nhìn Tấn Vương như vậy, Vũ Lâu bắt đầu dao động. Lần trước nàng nghi hắn tự hạ độc mình để hại Lam Tranh, thật ra người động thủ lại là Vân Triệt, hại hắn từ một võ tướng dũng mãnh thành bộ dạng bây giờ. Vân Triệt nói, Vũ Lâu tỷ tỷ, ta nghỉ ngơi đủ rồi, chúng ta mau đi thôi. Đi đâu? Vũ Lâu mờ mịt. Đi tìm thái tử. Tìm chàng làm gì? Nói cho chàng biết, con của họ bị mất tích sao? Để chàng không thể yên tâm ư? Nàng nói với Tấn Vương. Ngươi ở đây làm gì? Giọng điệu đã không còn ác liệt như vừa rồi, lại thêm phần bất đắc dĩ. Quay về kinh thành. Vân Triệt lạnh nhạt, cửu ca có thánh chỉ không mà quay về. Tấn Vương căm tức nhìn Vân Triệt vội lùi ra đằng sau Vũ Lâu. Tất cả các hoàng tử đều biết tình hình sức khỏe hiện giờ của hoàng thượng. Chuyện đó đã không còn là chuyện bí mật nữa. Một vài phiên vương cũng đã quay về kinh thành, vì sao ta không thể về? Tự dưng bị hoàng thượng đuổi ra khỏi kinh thành đã khiến hắn ấm ức lắm rồi. Vũ Lâu căn bản không nghe vào tai những gì hắn vừa nói, nàng chán nản, buồn bã đi ra ngoài. Vân Triệt vội đuổi theo, Vũ Lâu tỷ tỷ, tỷ muốn đi đâu? Chương 245, ám sát. Vũ Lâu đột nhiên ôm lấy Vân Triệt khóc ầm lên, áp lực nhiều ngày nay biến thành nước mắt phát tiết ra ngoài. Vân Triệt vừa lau nước mắt cho nàng, vừa an ủi, gió lạnh thế này, hỏng hết cả da mất, tỷ tỷ đừng khóc nữa, tỷ muốn đi đâu, ta sẽ đi cùng tỷ, nhất định sẽ tìm được hai cháu về mà. Vũ Lâu nghẹn ngào, rốt cuộc con ta đang ở đâu? Có phải ta đã sai rồi không? Lẽ ra từ đầu ta nên tin vào bức thư, đi Vân Nam tìm con, mà không phải là đến tìm Lam Tranh. Vừa rồi gặp Tấn Vương, đã khiến suy nghĩ ban đầu của nàng bị dao động. Bên phía Vân Nam, đệ đã phái người về tìm rồi, nếu tìm được sẽ báo cho chúng ta. Vân Triệt ra vẻ thoải mái nói, cho nên, giờ đi tìm Thái tử Điện Hạ thì hơn. Chuyện lớn như vậy, nếu không báo cho huynh ấy biết, lỡ cả tỷ và hai cháu đều mất tích, thì huynh ấy còn lòng dạ nào mà làm hoàng đế. Nàng nhìn cả một vùng tuyết trắng trước mặt, nhìn không thấy điểm kết thúc, cũng không thấy hy vọng của nàng đâu. Vân Triệt liếc nhìn về phía khách điếm, cười xấu xa, bọn người Tấn Vương còn đang muốn đi tắt về kinh thành, nằm mơ đi. Ông đây sẽ chuẩn bị cho bọn họ chút thuốc bột, đủ để cho bọn họ thượng thổ hạ tả, trên nôn dưới ị, giày vò vài ngày cho biết mặt. Thấy Vũ Lâu lo lắng, hắn vội nói, không chết người được mà, tỷ yên tâm. Vân Triệt đỡ Vũ Lâu lên ngựa, rồi hai người thúc ngựa, tiếp tục đuổi theo thái tử. Chạy liên tục một ngày một đêm, rốt cuộc đứng từ trên đỉnh núi cao nhìn xuống, Vũ Lâu và Vân Triệt cũng có thể nhìn thấy đoàn xe bên dưới. Vũ Lâu nhận ra hộ vệ cưỡi ngựa mở đường đằng trước là thân tín của Lam Tranh. Khi quan binh thủ vệ nhìn thấy hai người trên sườn núi, tất cả đều dừng lại, dương cung nhắm bọn họ. Thủ vệ nhận được lệnh, vội thu hồi cung tên. Lúc này Vũ Lâu và Vân Triệt mới thúc ngựa đi xuống trước mặt đoàn người. Lam Tranh nhảy xuống xe ngựa, vui mừng nắm chặt tay Vũ Lâu, cười nói, ta chỉ vừa rời đi có vài ngày nàng đã không chịu nổi, chạy đi tìm ta rồi sao? Hắn nói xong, Thấy Vũ Lâu không cười, tóc tai tán loạn, dung nhan tiều tụy, trong lòng lại có dự cảm không lành. Vũ Lâu, sao vậy? Lam. Lam Tranh, Vũ Lâu khóc một hồi, nói không nên lời. Lam Tranh lại càng sốt ruột hơn, nàng mau nói đi. Vân Triệt nói, để đệ nói, Phi Lục, nha hoàng trước kia của Vũ Lâu tỷ tỷ, trộm hai đứa nhỏ mang đi rồi. Cái gì? Lam Tranh giống như vừa bị đánh một gậy vào đầu, tối sầm mặt mũi, thân mình khẽ chấn động, Phi Lục ôm hai đứa nhỏ đi. Vậy sao nàng không đuổi theo ả ta? Chạy tới đây làm gì? Vân Triệt thấy thái tử tức giận, nghĩ là mình chưa giải thích kỹ càng, vội bổ sung, chính xác là bị Tần Viễn Địch mang đi. Bọn họ còn để lại thư, bảo Vũ Lâu tỷ tỷ đi Vân Nam tìm con, nhưng tỷ ấy cảm thấy có âm mưu gì đó, nên đến tìm huynh trước. Vân Triệt nói một hơi, tự thấy mình giải thích đã ổn, liền im lặng chờ phản ứng của thái tử. Lam Tranh nghe là do Tần Viễn Địch gây ra, liền hung dữ nắm vai Vũ Lâu, con ngươi như phát hỏa, muốn đốt nàng thành tro bụi, hắn giận dữ, Tần Vũ Lâu, lại là người nhà nàng. Nàng nhìn xem, ta vẫn che chở chống đỡ cho bọn họ, đã định đăng cơ sẽ đặc xá người cơ đấy dấu chấm than đôi. Nàng mau đi tìm con cho ta. Nếu không, để ta tìm thấy Tần Viễn Địch, ta sẽ. Nàng còn ngẩn ra đấy làm gì? Đi mau đi. Vũ Lâu khóc ròng nói, Lam Tranh, chàng nghe ta nói. Ta thật sự cảm thấy trong chuyện này còn che đậy âm mưu nào đó, sẽ gây bất lợi với chàng, nên ta mới tới tìm chàng, không phải là ta không muốn đi tìm con. Nàng là mẹ, mà ngay cả con mình cũng không chăm sóc cho tốt, còn có mặt mũi nào tới gặp ta chứ? Tần Vũ Lâu, nàng cút đi cho ta, lập tức đi tìm con, tìm không thấy, thì nàng vĩnh viễn đừng quay về nữa. Vân Triệt túm tay Vũ Lâu, kéo nàng ra phía sau, tỷ ấy cũng đâu có cố ý. Vương Lân cũng lại gần khuyên nhủ, điện hạ, dù trong này có ẩn tình gì, thì Tần Viễn Địch cũng là cậu của bọn nhỏ, sẽ không làm tổn thương bọn nhỏ đâu. Tần Vũ Lâu, ta cho nàng biết, nếu tìm được bọn nhỏ bình an trở về, thì ta sẽ lấy xương bánh chè của ca ca nàng, để cho những năm cuối đời hắn không thể đi lại được nữa. Còn nếu các con có chuyện gì không may, thì ta sẽ xử lý những kẻ mà nàng gọi là thân nhân không còn một mống. Nàng phải đón nhận sự chỉ trích đến tận cùng của Lam Tranh. Đúng vậy, đều là lỗi của nàng, dễ tin người nhà như vậy. Nàng bỗng xoay người, rưng rưng lẩm bẩm. Được. Ta đi tìm con. Nếu không tìm thấy, ta sẽ vĩnh viễn không bao giờ dám quay lại gặp chàng nữa. Vân Triệt nói với Lam Tranh, tỷ tỷ đã làm mất con, chịu khổ sở đủ rồi, huynh còn mắng tỷ ấy nữa. Vũ Lâu quay đầu nhìn Lam Tranh, hy vọng có thể nhìn thấy trong mắt hắn một tia níu kéo, nhưng Lam Tranh quay ngay mặt đi, tránh để ánh mắt hai người chạm nhau, đi đi. Nàng tuyệt vọng quay đầu, thân mình gầy yếu trong gió lạnh rét run, Vân Triệt trừng mắt lườm Lam Tranh một cái, thế này cũng tốt, Vũ Lâu tỷ tỷ đi theo huynh cũng chẳng hạnh phúc gì. Lam Tranh nắm chặt tay lại, sự phẫn hận khiến hắn phải kìm nén ý muốn gọi nàng quay về xuống. Sau khi chia tay Vũ Lâu, Lam Tranh lo lắng đứng ngồi không yên. Con của họ mất tích, vì sự sơ sẩy của nàng để người khác ôm đi mất. Giờ sống chết chưa biết thế nào, nàng không đi tìm con lại quay sang tìm hắn để được an ủi. Hai đứa bé không biết tung tích ở đâu, làm sao hắn còn tâm trạng mà quay về kinh thành. Lam Tranh nhảy xuống xe ngựa, kéo một tên thị vệ xuống ngựa, phi thân lên. Vương Lân đuổi theo, điện hạ, ngài định đi đâu? Đuổi theo Vũ Lâu, cùng đi tìm con. Điện hạ, ngài phải quay về kinh thành. Nói sau đi. Lam Tranh thúc ngựa, giá dấu chấm than đôi. Ngay khi Lam Tranh định rời đi, chợt nghe bên sườn núi cao cao ngay chỗ xe ngựa dừng lại vang lên những tiếng ầm ầm dị thường. Hắn ngẩng đầu, chỉ thấy những tảng đá lớn cuồn cuộn đổ xuống, một con ngựa bị nghiền nát dưới sức đập của những tảng đá đó. Điện hạ, nguy hiểm. Vương Lân hét to, kéo vội Lam Tranh xuống ngựa, đúng lúc một tảng đá bay sát qua đầu hai người. Đi mau, Vương Lân che chở cho Lam Tranh chạy đi, đột nhiên kêu thét lên một tiếng chói tai, chân bị một tảng đá bay lạc đập vào, không thể cử động. Sau trận công kích của những tảng đá lớn, một vài hắc y nhân chạy từ trên núi xuống,

Lúc này, Vương Lân đang bị thương, vô cùng suy yếu mới mở miệng nói, Điện Hạ, đừng lo cho ta. Ngài phải mau quay về kinh thành. Đừng để Tấn Vương đến trước. Vũ Lâu nói, Vũ Dương Hầu nói rất đúng, Lam Tranh, giờ tất cả đều phụ thuộc vào chàng, chỉ cần chàng lên kế vị, diệt trừ Tấn Vương, thì chúng ta mới có những ngày bình yên được. Giờ chàng hãy quay về kinh thành đi, ta sẽ quay về Kim Lăng, đến nơi của cha mẹ Phi Lục tìm con. Vân Triệt và Phi Lục hộ tống Vũ Dương Hầu về kinh thành. Không lâu nữa đâu, chờ chàng kế vị, chúng ta sẽ tụ hội ở kinh thành. Lam Tranh nhíu mày, vậy ca ca của nàng thì làm sao bây giờ? Thả hắn đi à? Nàng thử hỏi xem Vũ Dương Hầu có đồng ý không? Vũ Lâu đương nhiên không dám nhìn Vương Lân, cúi đầu nói. Giờ không phải lúc nói những chuyện này, chàng mau quay về kinh thành, việc đó quan trọng hơn. Lam Tranh hừ nhẹ, nàng bảo ta đi, lỡ gặp Tấn Vương phục kích thì làm sao? Hắn có thể sắp xếp cho Tần Viễn Địch đến gây rối, chẳng lẽ còn không làm chuyện khác sao? Nói xong, hắn điểm mạnh vào huyệt đạo của Tần Viễn Địch, ép hắn tỉnh lại. Tần Viễn Địch ho khụ khụ hai tiếng, mở mắt oán hận nhìn Lam Tranh, độc cô Lam Tranh, ngươi là tên khốn kiếp. Thời gian của chúng ta không còn nhiều, nếu ngươi vẫn muốn nguyền rủa ta, thì chờ lúc khác đi. Lam Tranh nói, ta chỉ hỏi ngươi một chuyện, rốt cuộc có phải Tấn Vương sai khiến ngươi hay không? Chẳng lẽ đối địch với ngươi còn nhất định phải bị người khác sai khiến mới làm được hay sao? Oán thù giữa ta và ngươi, còn cần người khác nói nữa à? Lam Tranh cười lạnh nói mỉa, ngươi đúng là tên ấu trĩ ngu ngốc, bị lợi dụng còn không biết. Sao trên đời lại có kẻ ngu ngốc như ngươi chứ? Vận khí của Tấn Vương đúng là tốt thật, còn tìm được ngươi. Vũ Lâu thấy ca ca bị Lam Tranh chọc giận, cũng vội kéo Lam Tranh sang bên cạnh, rồi quỳ xuống trước mặt Tần Viễn Địch nói, Tấn Vương sai huynh đi trước, đến gây tổn thương cho muội muội và hai cháu của mình, sao huynh lại liều lĩnh tin người như vậy? Rốt cuộc đâu là người thân, đâu là người ngoài? Chẳng lẽ huynh không thể phân định rõ ràng hay sao? Tần Viễn Địch nghe xong, liền quay mặt đi, hừ một tiếng, cố tình không hợp tác. Vân Triệt nói, giết hắn đi, tránh để Tấn Vương lại lợi dụng. Giọng điệu vô cùng thản nhiên, tùy hứng. Lam Tranh nói, ta đồng ý, dù ta có bỏ qua cho hắn, nhưng hắn đã phạm trọng tội, nhất định không thể sống được. Việc mưu hại thái tử hắn có thể không truy cứu, nhưng thương thế của Vũ Dương Hầu, tể tướng không thể không truy cứu. Vũ Lâu vẫn nhận ra giọng điệu của Lam Tranh là uy hiếp chứ không phải thật sự muốn làm thế. Nàng rưng rưng nói với Tần Viễn Địch, ca ca, huynh mau nói đi, huynh và Tấn Vương còn có âm mưu gì? Mau xin tha thứ đi, để thái tử và hầu gia bỏ qua cho huynh. Vương Lân yên lặng nghe, không tỏ thái độ gì. Tần Viễn Địch cũng vẫn im lặng. Vũ Lâu tức giận, lau nước mắt nói, không nói cũng được, chúng ta đi. Để mình hắn ở lại đây tự sinh tự diệt. Loại người này, giữ lại chỉ gây phiền thêm cho người khác. Phi Lục nghe xong, vội khóc lóc khuyên Tần Viễn Địch và Vũ Lâu đừng hành động theo cảm tính, trong phòng nhất thời ồn ào vì tranh cãi. Tiếng khóc của Vũ Lâu và Phi Lục cứ nức nở không ngớt. Lam Tranh không nghĩ được gì, lại bị tiếng khóc của hai người làm cho thêm buồn bực, liền đi ra cửa hít thở một chút. Nhưng vừa đẩy cửa, một mũi tên lửa xé gió lao đến, chạm vào cánh cửa, bùng cháy lên. Mau trốn đi! Có người muốn thiêu chết chúng ta. Vũ Lâu chợt nghe bên ngoài có tiếng vó ngựa dồn dập, định đẩy cửa sổ ra nhìn, nhưng còn chưa kịp đẩy đã có một loạt mũi tên lửa phá cửa sổ lao vào, bắn xuống mặt đất. Lửa gặp cỏ khô cháy lên rừng rực. Mau trốn xuống đây! Vân Triệt nhớ đến hầm ngầm trên mặt đất, vội lật tấm ván che lên. Lộ ra một hố sâu, hắn vừa lắc người né mũi tên, vừa chạy tới gần Tần Viễn Địch, không nói lời nào đạp thẳng hắn ta xuống hố. Vũ Lâu nhảy xuống theo, Lam Tranh đỡ Vương Lân theo sau, Phi Lục không bị thương, đi lại nhanh nhẹn là người xuống cuối cùng. Dưới hầm chỉ toàn tuyết động khiến mọi người lạnh rùng mình, nhất là Vân Triệt, hắn hét ầm lên, thà chết cháy còn hơn. Vũ Lâu nghe có tiếng nước chảy phía sau vách tường hầm, liền nghĩ có thể có đường đi phía sau. Liền mạnh mẽ đạp thẳng vào tường. Vách tường sập xuống, một con đường ngầm tối đen hiện ra trước mắt. Hả? Lam Tranh cảm thấy kỳ quái, ngôi miếu đổ này mà cũng có đường ngầm à? Vân Triệt bĩu môi, chẹp, huynh không biết đâu, hòa thượng rất giàu có, nên những tên trộm cướp xung quanh đây không ít, những miếu thờ hơi lớn một chút bao giờ cũng có đường để chạy trốn. Lam Tranh trừng mắt với hắn, đi thôi, ngươi thì biết nhiều lắm đấy. Vũ Lâu vừa gỡ dây thừng cho Tần Viễn Địch, vừa nói, đừng ồn ào nữa, chạy trốn quan trọng hơn. Mọi người mau đi đi. Vừa nói xong, xà nhà bị đốt cháy rơi thẳng xuống chân Tần Viễn Địch. Không thể nào. Tấn Vương sẽ không. Tấn Vương sẽ không làm thế, Tần Viễn Địch lẩm bẩm. Ca ca, huynh nhìn thấy chưa? Tần Vũ Lâu oán hận, đừng có khăng khăng giữ niềm tin của mình nữa. Nàng cởi dây trói cho Tần Viễn Địch xong, đẩy hắn vào đường hầm, chạy mau. Ta không đi. Ta muốn hỏi hắn cho rõ ràng. Ôi trời ơi! Vũ Lâu bực mình, huynh muốn hại tất cả mọi người chết ở đây sao? Mặc kệ hắn. Lam Tranh túm lấy tay Vũ Lâu, kéo nàng vào đường hầm. Vũ Lâu khóc, hét to, ca ca. Ca ca, huynh mau chạy đi. Lúc này, mái ngói bắt đầu ầm ầm rơi xuống, chia cắt giữa Vũ Lâu và Tần Viễn Địch. Mùi khói bụi gây mũi khiến nàng khó thở, vội bịt miệng lại, muốn hô lên nhưng khói bụi mịt mù khắp nơi, nàng không thể nhìn thấy Tần Viễn Địch. Lam Tranh mạnh mẽ kéo Vũ Lâu trốn vào sâu trong đường hầm, bất chấp nàng gào khóc gọi ca ca. Ở trong đường hầm tối đen như mực không biết bao lâu, tuyết động lạnh đến thấu xương, bỗng Vân Triệt đi đầu đột nhiên mừng rỡ kêu lên, có ánh sáng. Hắn dùng sức đẩy mạnh, gió lạnh bên ngoài thổi thẳng vào. Mọi người đi ra khỏi đường hầm, Vân Triệt nhìn quanh, đây là một sườn núi khác. Bị gió thổi qua, quần áo vừa ngấm nước đều đông cứng hết, cử động cũng khó khăn. Vũ Lâu quỳ xuống đất, nàng còn không đủ sức để khóc nữa, chỉ ngã vào lòng Lam Tranh nói, sao huynh ấy lại ngu ngốc như thế? Vì sao không chịu đi? Lam Tranh không nghĩ ra lời nào để an ủi, đành yên lặng lau nước mắt cho nàng, ôm chặt nàng vào lòng. Mọi người trầm mặc, chỉ có tiếng khóc nức nở của Vũ Lâu và Phi Lục vang lên giữa cánh đồng bát ngát, một cảm giác vừa mờ ảo, vừa thê lương. Một lúc sau, Lam Tranh nói, chờ ngôi miếu bị đốt cháy hết, mấy tên thích khách sẽ mất thời gian vào kiểm tra thi thể. Chúng ta phải nắm bắt chặt chẽ thời gian này để hành động. Vân Triệt chống cằm, nhíu mày nói. Gần đây chắc chắn sẽ có thôn trang, chùa miếu thì phải có người hương khói chứ. Hắn đi tuần tra một vòng, đột nhiên phát hiện nhiều đống lửa bên dưới chân núi, bèn kích động hô lên, có người. Chương 250, quay về kinh thành. Vì đám người này toàn thân đều đầy máu và bùn, lại còn mang theo một người sắp tàn phế, nên lúc gõ cửa nhà dân, 10 nhà thì tới 8 nhà sợ hãi đóng chặt cửa lại. Nhưng chuyện gì cũng có ngoại lệ, nhất là khi đối diện với Ngân Lượng. Khi Vân Triệt gõ cửa, hắn trực tiếp nhét một thỏi vàng vào tay chủ nhà, nên mọi chuyện chẳng có gì khó khăn nữa. Vị chủ nhà kia từ chối vài câu xong cũng cho họ vào. Sau đó đem y phục sạch sẽ để mọi người tắm rửa. Theo cách nói của Vân Triệt là rốt cuộc cũng quay về nhân gian. Gia đình nông dân thường dùng giường lò là loại giường đất ở nhà nông, một đầu có chỗ để nhét củi vào sưởi, rất ấm. Vân Triệt khoác chăn ngồi trên giường, hai tay ôm chén trà, uống một hơi rồi thở phào. Sống lại rồi. Lam Tranh không biết nói gì với hắn nữa, liền hừ một tiếng, quỷ chết rét chuyển thế. Rồi đứng dậy đi tìm Vũ Lâu. Nàng vừa sinh chưa bao lâu, đi đường xa mệt mỏi lại chịu bao nhiêu gian khổ, lạnh thế này không biết thân thể có ổn không. Hắn âu yếm gọi nàng lại gần, ôm nàng đặt lên trên giường nói, nàng nghỉ ngơi một chút đi, chờ trời sáng chúng ta sẽ lên đường. Vũ Lâu nâng mắt, cắn môi nhìn Lam Tranh. Ca ca ta thật sự đã chết rồi sao? Lam Tranh im lặng. Ta lại mất một người thân, nàng không khỏi rơi lệ, nhớ tới thời gian vui vẻ của nàng và ca ca trước đây, liền cắn môi tới chảy máu cũng không kìm được nước mắt. Đều là ca ca dạy ta cưỡi ngựa, bắn tên. Vân Triệt không có cảm tình với Tần Viễn Địch, nhưng vì lo lắng cho Vũ Lâu nên cũng tiến lại gần an ủi, tỷ tỷ, không phải tỷ còn có ta sao? Nhưng Lam Tranh lại tranh trước một bước, ngồi xuống cạnh Vũ Lâu, trừng mắt nhìn hắn, đi đi, cút sang một bên uống trà ấm của ngươi đi. Sau đó dịu dàng nói với Vũ Lâu, ca ca nàng mạnh mẽ như vậy, chắc chắn sẽ có kỳ tích. Có lẽ chờ sau khi chúng ta đi khuất, hắn cũng trốn vào hầm thì sao? Cũng có thể. Ta quay lại tìm huynh ấy. Lam Tranh nhíu mày. Không đi thì tốt hơn, lỡ bị Tấn Vương bắt được, thì ta mất cả chì lẫn chài rồi. Vũ Lâu buồn bã gật đầu, lẩm bẩm, huynh ấy không sao. Huynh ấy không sao, nhưng ngay cả nàng cũng không tin được những lời dối lòng này, lại khóc nấc lên. Phi Lục nãy giờ vẫn giữ im lặng bèn nói, Tấn Vương sắp xếp để thiếu gia tới giết thái tử, còn hắn quay về kinh thành trước. Chúng ta cũng mau đi thôi. Lam Tranh bực mình, hắn mà về được kinh thành trước ta, thì mọi chuyện sẽ vô cùng khó khăn. Vũ Lâu nghe xong vội nói, Lam Tranh, chàng mau đi đi, ta và Phi Lục sẽ đi đón các con. Lam Tranh biểu môi thở dài, Tấn Vương dùng quân mã, chỉ xét về tốc độ ta đã không thể thắng được rồi. Quân mã, ngựa dùng trong quân đội. Nhưng cũng không thể ngồi chờ chết được. Vũ Lâu. Lam Tranh đột nhiên đổi ý, nàng đừng đi Kim Lăng, theo ta về kinh thành đi. Để Vân Triệt đi đón con. Vân Triệt thụ sủng nhược kinh, hả? Huynh mà cũng tin ta à? Được sủng ái mà lo sợ. Vũ Lâu nhìn hắn với ánh mắt cầu xin, khiến Vân Triệt ngẩn người rồi nói tiếp, cứ giao cho đệ đi. Đang nói thì đại phu trong thôn xách hòm thuốc đi vào. Mọi người vội chạy ra đón. Có hòm thuốc của đại phu, Vũ Lâu thuận lợi phối dược, đến Hừng Đông cũng có thể xử lý được vết thương cho Vương Lân. Lam Tranh dặn dò Vương Lân, chờ khi về đến kinh thành sẽ cho người quay lại đón hắn, rồi cùng Vũ Lâu đi ra cửa, cưỡi ngựa mượn của nông dân rời đi. Vân Triệt nghỉ ngơi một chút đến trưa cũng bắt đầu cùng Phi Lục xuất phát đi Kim Lăng đón con Vũ Lâu. Vân Triệt nhìn hai đứa bé trong lòng Phi Lục nói, hai đứa nhỏ này là con ai? Một đứa là con của hạ nhân. Phi Lục nói, một đứa là con của mẹ kế nô tỳ. Thiếu gia sai nô tỳ bế con tiểu thư đi, nô tỳ không thể cãi lại, bèn tìm cơ hội, quay về Kim Lăng đổi hai đứa bé này. Không biết mọi người đã phát hiện ra chưa? Việc này không nên chậm trễ. Đi thôi. Lam Tranh và Vũ Lâu cưỡi ngựa của nông dân, chậm như cưỡi trâu. Vất vả lắm mới tới được một trấn nhỏ, hai người liền mua một đôi ngựa tốt, mới có thể chạy nhanh hơn một chút. Vội vã quay lại kinh thành thì cũng là chạng vạng, gần lúc cửa thành đóng lại. May mà Lam Tranh gấp rút thúc ngựa, nên kịp thời qua cửa. Lam Tranh tới thẳng phủ Tề Quốc Công, tìm ông ngoại thương lượng đối sách. Tề Quốc Công Vương Bá vốn đang đau buồn vì mất tin tức của hai đứa cháu, nên không nuốt nổi cơm chiều, chợt nghe có người đến báo, nói thái tử cầu kiến, ông lập tức khỏe hẳn, lắc lư thân hình to lớn đi gặp Lam Tranh. Bước vào phòng khách, nhìn thấy cháu trai mặc y phục vải thô, sắc mặt tiều tụy và một nữ tử đứng cạnh, không thấy Vương Lân đâu, ông bỗng có linh cảm xấu, Lân Nhi đâu, rồi chỉ vào Vũ Lâu nói, cháu là Tần Vũ Lâu sao? Vũ Lâu gật đầu. Vương Bá lại hỏi, vậy con các cháu đâu? Nàng cố nén sự chua xót trong lòng, đáp, đã nhờ người chăm sóc rồi ạ. Vương Bá lắc đầu, không ổn, cháu nên ở bên cạnh hai đứa bé, sao có thể bỏ mặc chúng như thế được? Lam Tranh thấy Vũ Lâu bị Vương Bá trách cứ đến sắp khóc, liền mở miệng, kể những chi tiết mấu chốt nhất, không đề cập đến chuyện Tần Viễn Địch. Vương Bá nghe xong, lập tức gọi người dẫn đại phu đi đón Vương Lân. Sau đó tức giận đến dựng cả râu, tên Diệp Thành này tính cách không khác gì mẹ hắn. Lam Tranh quan tâm đến chuyện khác hơn, Tấn Vương đã về kinh thành chưa? Vương Bá nhíu mày, vô cùng đau đớn nói, tối qua đã về rồi. Cho nên ta cứ thắc mắc mãi, vì sao Lân Nhi đã đi đón cháu từ lâu, mà lại không thấy về, chỉ e giữa đường gặp nạn, quả không sai. Vũ Lâu nghe thấy Tấn Vương đã về kinh trước, thân mình khẽ run lên. Trong lòng vô cùng áy náy. Vương Bá tức giận đập bàn, hoàng thượng nghe thấy hắn quay về, liền truyền hắn tiến cung, kêu hắn hầu hạ ngày đêm không rời. Ta chỉ sợ. E là trước khi chết, hoàng thượng sẽ đổi thái tử, truyền ngôi vị cho Tấn Vương. Đến lúc đó, Lam Tranh mà muốn làm hoàng đế, thì chỉ có một con đường. Nhưng binh quyền nằm trong tay Tấn Vương, thật không thể nói trước được điều gì. Thân thể của phụ thân thế nào? Vương Bá nói, lúc thì tỉnh táo, lúc lại hôn mê, cũng không ai biết người đã ăn đan dược gì. Nhắc đến ăn, ông lại nói, các cháu còn chưa ăn gì đúng không, cùng ta vào dùng bữa tối đi. Thấy Lam Tranh trở về, Vương Bá mới có thể ăn được một chút cơm, sau đó sai người đưa Lam Tranh và Vũ Lâu đi nghỉ. Đi đường xa mệt mỏi, hai người vừa nhìn thấy giường thì như nhìn thấy bảo vật thế gian, cả hai đều nằm gục xuống. Không biết bao lâu rồi chưa được nằm ngủ trên giường, Lam Tranh nói. Chỉ có mấy ngày mà cứ như lâu lắm rồi ấy. Vũ Lâu mơ màng ừ một tiếng, không đáp lời hắn nữa. Không biết bao lâu sau, lúc Vũ Lâu giật mình tỉnh lại, thì mới phát hiện đang nằm gọn trong lòng hắn. Bỗng mũi nàng cay xè, không biết vì sao nước mắt lại chảy ra. Cảm ơn các bạn đã nghe truyện, nếu bạn thấy hay thì hãy nhấn đăng ký kênh, like, share và để lại bình luận ủng hộ kênh nhé. Truy cập website nghiệnnghetruyen.com để nghe nhiều truyện hay. Đặc biệt là các truyện có cảnh sắc, có thịt, rất hay nhưng YouTube không cho phép đăng lên.